Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 35, ngũ sát. Tô Dật Dương đem cái cuối cùng chữ phun ra sau, cả người đều thanh tĩnh lại, trên mặt nụ cười càng thêm càng lớn. Cảm ơn đại gia, cảm ơn các vị ban nhạc lão sư, cảm ơn tất cả mọi người đối với ta duy trì, cảm ơn. Cúi người chào thật sâu, đối mặt bốn cái phương hướng liên tục cúi đầu bốn lần. Lời cảm tạ ngữ cũng nói không gì sánh được chân thành tha thiết. Tô Dật Dương cảm tạ cái này sân khấu, chính là cái này sân khấu sáng lập hắn, chính là cái này sân khấu cải biến hắn, chính là cái này sân khấu nhường hắn chân chính nhận rõ tương lai phương hướng. Giờ này khắc này, hắn tâm chính là nóng bỏng. Diễn phát sóng phòng tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được Tô Dật Dương lời nói bên trong chân thành tha thiết, nhào nhào vỗ tay đáp lại. Rất nhiều fan đều rất lớn tiếng lên tiếng ủng hộ Tô Dật Dương, cao giọng cổ vũ. Trên đài cao bốn vị mộng tưởng đạo sư cũng đều đứng lên, nhìn xem trên vũ đài Tô Dật Dương, nội tâm bên trong đều có chút cảm khái. Bọn họ xem như thấy tận mắt chứng Tô Dật Dương tại cái này trên vũ đài quật khởi. Thấy tận mắt chứng một viên tân tinh từ từ bay lên quá trình. Toàn trường tiếng vỗ tay gào thét hơn 10 giây. Trần Tuyên đi đến sân khấu, bắt đầu chủ trì lên hiện trường. Tôn ca, xin cho phép ta phỏng vấn xuống ngươi. Ngươi bây giờ làm thế nào cảm tưởng đâu này? Trần Tuyên đối với trên đài cao Tôn Chí Thành cười hỏi. Tôn Chí Thành nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái bất đắc dĩ, biểu tình rất có thú. Mặc dù không có đáp lại, nhưng mà muốn nói chuyện lại tất cả đều viết ở trên mặt. Tô Đại Ma Vương thật sự là danh bất hư truyền. Phía trước mấy kỳ hoàn hảo, cái này kỳ rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Làm nhằm vào a. Lâm Thiếu Kiệt đối với Tôn Chí Thành trêu chọc nói. Tất cả mọi người cũng biết Tôn Chí Thành am hiểu phong cách chính là rock and roll, thuộc tại loại kia tiết tấu cảm giác rất mạnh, hiện trường cảm giác thật tốt ca sĩ. Tô Dật Dương hôm nay thay đổi thường ngày phong cách, cũng bắt đầu đi lên rock and roll lộ tuyến, nhằm vào ý vị rất rõ ràng. Kỷ Mộng Lam nói tiếp, không hổ là Đại Ma Vương, vậy mà lựa chọn cùng Tôn Chí Thành am hiểu nhất địa phương cứng rắn. Đàn ông, nói xong, đối với dưới đài Tô Dật Dương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tô Dật Dương tại dưới đài cười cười, chắp tay trước ngực hướng Kỷ Mộng Lam nói lời cảm tạ. Diễn phát sóng phòng người xem, đều rõ ràng cảm giác được. Trên đài bốn vị mộng tưởng đạo sư đối đãi Tô Dật Dương thái độ là cùng còn lại tuyển tú ca sĩ đều hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng muốn hôn gần tùy ý rất nhiều. Nghĩ đến đoạn thời gian trước, bốn vị mộng tưởng đạo sư đồng thời vì Tô Dật Dương tạo thế tin tức, rất nhiều người đều mơ hồ minh bạch cái gì. Tôn Chí Thành bị ba danh mộng tưởng đạo sư vây quanh ở trung ương, thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, từ trên ghế đứng lên. Hừ hừ, hôm nay ta chuẩn bị ca khúc cũng rất đầy đủ, chẳng biết hươu chết về tay ai còn không dám đâu này. Tôn Chí Thành nói xong, liền đi vào diễn dịch thông đạo, lên đài biểu diễn. Tôn Chí Thành không có nói giỡn, hôm nay quả nhiên là động thật sự. Tuyển ca hát khúc chính là thập niên 90 phi thường kinh điển một đầu rock and roll, tên là Thiên Bang. Đi ngang qua cải biên sau, ca khúc thay đổi lớn, trở nên càng thêm cuồng dã. Tại hắn biểu diễn dưới, tưởng thật như Thiên Băng giống nhau, đồng dạng hai lật toàn trường. Tôn Chí Thành biểu diễn xong, cùng Tô Dật Dương sóng vai đứng ở sân khấu trung ương. Trần Tuyên cũng không có quá dài dòng, liền trực tiếp mở ra bỏ phiếu thông đạo. Hai người số phiếu vẻn vẹn cắn lấy một chỗ. Tô Dật Dương chiếm nguyên sáng ưu thế, Tôn Chí Thành chiếm nhân khí địa vị ưu thế, cả hai ưu thế tương hỗ, liều mạng hoàn toàn liền là từng người khỏe mạnh lực. Một phút bỏ phiếu thời gian, Tại cuối cùng chỉ còn lại 5 giây thời điểm, hai người số phiếu vẫn là chú ý cắn lấy một chỗ. Dưới đài Tô Dật Dương đám fan hâm mộ, rất nhiều người hai tay đều bị chính mình nắm trắng bệch. Khẩn trương nhìn xem màn hình lớn, trong mắt tràn đầy lo lắng. 5 giây chớp mắt tức thì, mọi người hai mắt trừng lớn hướng trên màn hình nhìn lại. Yên lặng 1 giây, 2 giây, 3 giây, đột nhiên, bộc phát ra một cỗ cửu trùng tiếng hoan hô. Thắng thắng, Tô Dật Dương thắng, quá châu bò, vậy mà hoàn thành ngũ sát. Đoán chừng mộng tưởng thanh âm vô luận sau này lại tổ chức nhiều ít quý, cũng sẽ không có lại so Tô Dật Dương châu bò. Nghịch thiên, lấy một cái thuần túy tân nhân thân phận, vậy mà thật đem 5 vị mộng tưởng đạo sư tất cả đều kéo xuống ngựa. Kỳ tích a, ha ha, không hổ là ta thần tượng, quá mạnh mẽ, ngoạc kép, Tô Dật Dương fan tất cả đều sôi trào lên. Thậm chí rất nhiều người đều đứng ở trên mặt ghế, vung vẩy lấy hai tay, tới phát tiết nội tâm bên trong hưng phấn. Trên vũ đài Tôn Chí Thành cùng Tô Dật Dương hướng về sau nhìn mắt. Cuối cùng số phiếu chính là 327 vs 323. Tô Dật Dương lấy 4 phiếu yếu ớt chênh lệch, chiến thắng Tôn Chí Thành. Hai người ôm nhau dưới. Tôn Chí Thành tuy rằng bại bởi Tô Dật Dương, thế nhưng hắn không chút nào không phiền muộn, ngược lại vui vẻ giống như hắn thắng trận đấu giống nhau. Bảo trì cỗ này lực, một đường hướng về phía trước, vô luận tương lai gặp được cái dạng gì ngăn trở, ngẫm lại đoạn này thời gian kinh lịch, vĩnh viễn không buông bỏ. Tôn Chí Thành dùng sức vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, trong mắt tràn đầy ủng hộ. Tô Dật Dương nặng nề gật gật đầu, đem đoạn văn này tù ghi ở trong lòng. Tôn Chí Thành thấy thế, vui mừng cười cười, sau đó quay người trở lại trên đài cao, trở lại vị trí hắn, đứng ở Tô Dật Dương bên người Trần Tuyên, thấy được vui mừng không dứt hiện trường. Thật là có chút vô lực, chỉ cần Tô Dật Dương tại, hiện trường bầu không khí chung quy là như vậy cao trướng. Chủ trì lên là thật chính là phiền toái. Đợi hiện trường người xem phát tiết không sai biệt lắm, Trần Tuyên mới bắt đầu duy trì hiện trường trật tự. Tô Dật Dương, hiện tại ngươi đem lần thứ 5 gặp phải 2 lựa chọn. Ngươi là lựa chọn. Ở chỗ này Trần Tuyên tạm ngưng, sau đó ngữ nhanh chóng đột nhiên biến nhanh. Lấy đi tấn cấp tạp đâu này vẫn là lấy đi tấn cấp tạp đâu này. Mới đầu dưới đài người xem còn có chút mơ hồ, sau khi nghe xong đều cười. Trần Tuyên đoán chừng đều bất đắc dĩ. Đối mặt Tô Dật Dương cái này quái già, cũng xác thực không có chiêu. Đúng vậy a, liên tục khiêu chiến thành công 5 lần, đoán chừng Trần Tuyên đều có điểm hoài nghi nhân sinh. Tô Dật Dương đơn giản chỉ cần đem 2 lựa chọn bức thành một cái cho đại lão quỳ. Cần phải nghịch ngợm một chút, cũng không có ngươi tú. Ngoạc kép, dưới đài người xem đều bị Trần Tuyên trêu chọc cười, đều nghị luận. Tô Dật Dương nhún nhún vai, cười nói, nhìn tới, ta chỉ có thể lấy đi tấn cấp tạp. Chúc mừng Tô Dật Dương thành công tấn cấp mộng tưởng chi giả. Đem tại đông đảo ưu tú người khiêu chiến cộng đồng đấu võ cuối cùng mộng tưởng bảo tàng, để cho chúng ta cộng đồng chờ mong. Trần Tuyên tại Tô Dật Dương lựa chọn xong, liền bắt đầu niệm lên kết thúc lời kịch. Cái này kỳ thu hình cũng đến lúc này liền chấm dứt. Tô Dật Dương dựa theo lệ cũ cùng Trần Tuyên nắm chặt tay, sau đó hướng về hậu trường đi đến. Bất quá hôm nay lại cùng thường ngày khác nhau, bên bàn hai bên rất nhiều tuổi trẻ nhạc thủ theo dưới đài đi đến sân khấu, đem Tô Dật Dương vây quanh, mãn nhãn nóng bỏng nhìn xem hắn, có muốn ký tên, có muốn chụp ảnh chung. Tô Dật Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cầu được ước thấy, đều nhất nhất thỏa mãn. Có nhạc thủ ngẩng đầu lên, rất nhiều hiện trường nhân viên công tác cũng đều nhao nhao chạy lên đài, hướng Tô Dật Dương yêu cầu ký tên chụp ảnh chung. Rất nhiều đang tại rời sân người xem Dương mắt nhìn xem trên đài bị bao vây Tô Dật Dương. Đáng tiếc bọn họ không thể đi lên, chỉ có thể tương đối yêu thương rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.